Chiến thần bất bại, chương 2849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa với sự hậu thuẫn của thiên hành, hai người thấp bé kia làm sao có thể so sánh được. Cho dù họ cũng là thế tử, vậy thì đã sao? Trong thánh vực, ai không phải nể mặt nhà họ Ngụy chứ? Bố, việc này không thể so sánh được. Trong thánh vực, ai không phải nể mặt nhà họ Ngụy? Cho dù như nhà họ Chu và nhà họ Khổng cũng phải nhún nhường chúng ta ba phần đấy. Ngụy Ngưng Nhi cau mày nói. Thứ nhà họ Ngụy định tặng chính là trận pháp tuyệt thế được cất giấu nhiều năm. Một bộ được gọi là Thiên Cực Bát Môn, bộ kia gọi là Huyền Thiên Trận. Hai trận pháp tuyệt kỹ này nếu ở trong năm đại danh sơn trong thế tục, cũng sẽ bị tranh giành sứt đầu mẻ chán. Đặc biệt trong Thiên Cực Bát Môn có rất nhiều ghi chép về nguyên khí. Trên thực tế, cho đến ngày nay, không phải cao thủ nhân vương cấp 2 nào cũng có thể sử dụng nguyên khí một cách thuần thục. Mỗi chữ trong bộ trận pháp này có thể nói là đáng giá ngàn vàng. Một món quà quý giá như vậy mà đem tặng cho Long Nguyệt và Long Hình. Ngay cả Ngụy Ngưng Nhi cũng cảm thấy đau thấu xương. Nếu bọn họ thực sự là thế tử của một thế gia nào đó, thì chúng ta đã dùng cái giá nhỏ nhất đổi lấy nhiều lợi ích nhất. Còn đừng quên, khi cục diện chung sắp thay đổi, nhà họ Ngụy của chúng ta cũng sẽ phải tiến vào thế tục. Được sự che chở của thế gia, nhà họ Ngụy chúng ta cũng có thể hô mưa gọi gió trong thế tục. Đến lúc đó, hai bộ trận pháp này có thể so sánh được với lợi ích mà chúng ta có được sao? Ngụy Quốc Đào đa mưu túc trí đến thế nào? Làm sao có thể đồng ý một vụ trao đổi thua thiệt? Nhìn thì thấy lần này ông ta tặng một món quà lớn. Nhưng trên thực tế, lợi ích mà ông ta nhận được còn nhiều không kể xiết. Nhưng lỡ như, không có lỡ như gì cả. Chúng ta đi, nói xong, Ngụy Quốc Đào đưa Ngụy Ngưng Nhi đến khách sạn nơi đám người Tiêu Chính Văn đang ở, lúc này. Tiêu Chính Văn đã trở về khách sạn từ lâu. Hơn nữa anh cũng đặt một phòng cho Lý Chính Đạo. Kết quả vừa thu xếp ổn thỏa cho Lý Chính Đạo ổn định. Ngụy Quốc Đào đã tới cửa. Long Vương, người nhà họ Ngụy đến rồi. Long Hình đến trước cửa phòng của Tiêu Chính Văn. Khẽ nói, cho họ vào. Tiêu Chính Văn nói rồi. Lần lượt đưa cho Long Nguyệt và Long Hình mỗi người một viên đan dược. Ra hiệu cho họ uống ngay lập tức. Sau khi uống viên thuốc, khí tức của Long Nguyệt và Long Hình đột nhiên thay đổi. Thần sắc cũng thay đổi rất nhiều. Thậm chí Long Hình còn có cảm giác không giận mà uy. Sau khi Ngụy Quốc Đào vào cửa, ánh mắt của ông ta bị Long Hình và Long Nguyệt thu hút. Khí tức mạnh mẽ như vậy, ngay cả Ngụy Quốc Đào cũng phải sững sờ. Cách chương